Chương 1325, huyền học. 1,32 năm, huyền học. Tất cả mọi người đang ngủ thời điểm Lữ Thụ cũng không có ngủ, hắn từ đầu đến cuối đều đang ngó chừng núi xa bên trên huyết yêu quân đoàn, chỉ cần những cái kia huyết yêu cùng hắn khoảng cách không vượt qua trăm dặm, Lữ Thụ liền có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Lữ Thụ thậm chí muốn trực tiếp tìm kiếm cái kia mới đến chiến trường thống lĩnh vị trí, nhưng mà đối phương giấu rất sâu, tựa hồ tại núi mặt sau. Vừa rồi hắn đi kiếm lư bên kia nhìn thoáng qua, kết quả phát hiện kiếm lư hôm qua nhưng so sánh ngự long bang trực nhẹ nhõm nhiều, hơn 1000 cái tiểu kiếm linh thả ra liền giết chết một đợt huyết yêu, kiếm linh cũng sẽ không thật chết đi, tan vỡ cũng bất quá là một ngày sau đó liền có thể ngưng tụ ra, nhưng mà những cái kia nho nhỏ kiếm linh tốc độ cùng lực lượng đều tại Đông Châu binh sĩ phía trên, một bàn tay thậm chí đều có thể cho Đông Châu binh sĩ đầu óc cho phiến ra, phải biết bản thể là nhất phẩm, như vậy luyện hóa ra kiếm linh ít nhất cũng là nhị phẩm, có ít người mở khí hải tuyết sơn trước đó nghẹn lâu. Vậy mà có thể tại mài ngã tuyết sơn thời điểm trực tiếp mài ra nhất phẩm kiếm linh tới, nguyên bản tin tưởng vững chắc khí hải tuyết sơn muốn nghẹn kiếm lư các đệ tử, bây giờ càng là tin tưởng vững chắc điểm này, dĩ vãng ấm ức biển tuyết sơn chỉ nói là tương lai thành tựu sẽ cao hơn, nhưng ngươi cũng không có trực quan tiêu chuẩn để phán đoán nó, hiện tại có, kiếm linh phẩm giai quyết định hết thảy, có cái thấp nhất phẩm giúp đỡ, cùng có cái đồng vị giai giúp đỡ, cái này có thể đồng dạng a, Lữ Thụ tin tưởng, kiếm lư nhất định sẽ tại hố đệ tử trên đường càng chạy càng xa. Cũng không biết về sau sẽ có hay không có kiếm lư đệ tử trực tiếp nín chết. Kiếm lư các đệ tử đã nghiên cứu ra được, khí hải tuyết sơn địch nhân lớn nhất kỳ thật chính là đi ị, cho nên về sau bọn hắn truyền thụ đệ tử thời điểm, một khi đệ tử bắt đầu ấm ức biển tuyết sơn, vậy sẽ phải bắt đầu tích cốc. Lữ Thụ cảm thán kiếm lư đám người này thật sự là không điên cuồng không thành việc a. Đêm qua thậm chí có chút kiếm lư đệ tử thả ra kiếm linh về sau cũng không có cái gì chuyện làm. Đông Châu mấy lần thăm dò thậm chí ngay cả kiếm linh đều không có gánh vác, Đông Châu binh sĩ lại không giống huyết yêu như thế hung hãn không sợ chết. Lữ Thụ nghe được những tin tức này thời điểm, tốt tiếc hận chính mình lúc trước hẳn là dạy ngự long bang trực kiếm đạo, khi đó hắn nghĩ đến Lý lão gia tử dạy hắn đồ vật không thể tùy tiện ngoại truyền, đồ của người khác, chung quy là người khác. Thật sự là hắn xác nhận Lữ Tiểu Ngư chính là kiếm lư tổ sư tin tức thực sự hơi trễ, không phải hắn đã sớm dạy, nếu là bây giờ có thể có hơn 5000 cái kiếm linh, kia phải là khái niệm gì? Bất quá Lữ Thụ cũng không có yêu cầu kiếm lư trợ giúp. Bởi vì đêm nay một khi thanh không động thủ, như vậy ngự phù giao cũng sẽ không để lỏng, đây đối với mọi người tới nói cũng sẽ là một trận ác chiến. Làm Thái Dương sắp rơi xuống đất bình tuyến, tất cả ngự long bang trực đều ở trên tường thành đứng dậy nhìn ra xa núi xa, đám kia súc sinh không biết lúc nào tới. Dù sao liền ở chỗ này chờ lấy bọn chúng, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Lúc này Lý Lương cảm thán, đại vương rất sớm trước kia liền để ta cùng dịch tìm cẩn thận đề phòng Bắc Châu. Lúc kia bọn này súc sinh còn không có kéo xuống da người đâu, đại vương quả nhiên nhìn rõ mọi việc a, cũng không biết đại vương là thế nào biết thanh không lão tiểu tử này có vấn đề. Trần Tổ An nghĩ nghĩ nói, cái này rất tốt phán đoán a. Lý Lương sửng sốt một chút, làm sao phán đoán? Thụ huynh bên cạnh có người bình thường sao? Trần Tổ An nói, một người bình thường đều không có a, đồng lý có thể chứng, nhìn rất bình thường thanh không, nhất định không phải người của mình. Lý Lương bỗng nhiên có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, huynh đệ, ngươi đây là huyền học a. Lữ Thụ mặt không thay đổi nói, đây là tìm đường chết học. Nhưng vào lúc này, huyết yêu quân đoàn phi hành Lữ rốt cục một lần nữa bay lên không trung, hướng phía Vương Thành phương hướng bay tới. Lữ Thụ nhìn về phía Vân ỷ cùng Hổ Chấp nói, đêm nay đối phương mục tiêu chủ yếu sợ rằng sẽ đặt ở trên người của ta, hy vọng các ngươi có thể lần nữa đi địch hậu tìm tới đối phương mới thống lĩnh. Vân ỷ cùng Hổ Chấp nhìn nhau. Lần này huyết yêu quân đoàn toàn diện tập kết, muốn xâm nhập hậu phương tìm tới đối phương mới thống lĩnh cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản, nhưng nếu như không tìm được mới thống lĩnh, chỉ sợ ngự long bang trực thật sẽ nhịn không được. Vân ỷ nói, được rồi, ngươi yên tâm. Kia thống lĩnh khó mà nói là đại tông sư cấp bậc, đã từng có một lần thống lĩnh bị chém đầu sự tình, chỉ sợ sẽ có huyết yêu nhất tộc cao thủ vần quanh, cho nên chuyến đi này là muốn trên lưng thân gia tính mệnh. Vừa dứt lời, nàng vậy mà nhìn thấy Lữ Thụ cho nàng bái, xin nhờ. Vân ỷ bỗng nhiên cười nói, một thế này, người ta lấy cúi đầu bắt đầu, lấy cúi đầu kết thúc. Lữ Thụ cùng Vân ỷ đều nở nụ cười, bọn hắn lại nghĩ tới Lữ Thụ ban đầu ở sân bay nhận ra Vân ỷ về sau, cho Vân ỷ cúc cung xin lỗi sự tình. Lữ Thụ tiếu dung dần dần thu, hắn chăm chú nhìn xem Vân ỷ, không kết thúc được, hết thảy lấy các ngươi sinh mệnh làm trọng. Nói xong Vân ỷ cùng Hổ Chấp liền đạp phá hư không lần nữa rời đi, vội vàng thấy một lần sau lại vội vàng ly biệt, Vân ỷ cùng Hổ Chấp đã sớm minh bạch sứ mạng của mình. Lữ Thụ nhìn hướng Minh Nguyệt Diệp, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Minh Nguyệt Diệp cười nói, ngài hỏi ra câu nói này chỉ sợ là không rõ ta vì ngày đó, chờ đợi bao lâu. Đêm nay, phía sau lưng của ta giao cho ngươi, Lữ Thụ nhìn về phía bầu trời, chúng ta đi giết hơi lớn tông sư. Nói, Lữ Thụ nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, phía tây bây giờ không có Văn Tại Phủ cùng Tôn Tu Văn, chỉ sợ huyết yêu cũng sẽ công kích bên kia, nhưng Ngự Long Bang trực nhân thủ không đủ. Lữ Tiểu Ngư nở nụ cười, có ta cùng Caro như vậy đủ rồi. Thành không thể phá, Lữ Thụ nói, có ta ở đây, thành liền sẽ không phá, Lữ Tiểu Ngư nói, còn cần cái gì sao, Lữ Thụ cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng. Lữ Tiểu Ngư cười nói, đem ngươi tinh đồ bên trong chui kiếm này, trả lại cho ta đi. Chui kiếm này chính diện viết thiên hạ này phong cảnh, ta muốn ba phần, mặt sau viết thiên hạ này phong cảnh ta một phần cũng không cần, chỉ cần người. Lữ Tiểu Ngư thật lâu không có lấy kiếm, lâu đến phản phất qua một thế kỷ thời gian, nhưng hôm nay Lữ Thụ cần nàng cầm kiếm, nàng liền cầm. Lữ Thụ đem kiếm đưa cho Lữ Tiểu Ngư sau đó quay đầu nhìn về phía sắp đến Vương Thành huyết yêu nhóm, hắn quát, giết địch. Chiến tranh chân chính bên trong không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, chỉ có máu và lửa. Bây giờ phần mộ đại môn đã vì các ngươi rộng mở, thỉnh an tâm chết đi. Làm huyết yêu quân đoàn đụng vào Vương Thành một nháy mắt liền bắt đầu có huyết dịch hướng mặt đất hắt vẩy đi, như là Lữ Thụ trong tưởng tượng như thế. Huyết yêu quân đoàn ở nửa đường chia hai cổ huyết sắc dòng sông, trong đó một nửa đều hướng phía Lữ Tiểu Ngư cùng ca rôn thủ vệ phía tây tường thành dũng mãnh lao tới. Lữ Thụ cũng không có đi nhìn bên kia, Lữ Tiểu Ngư nói các nàng có thể giữ vững, vậy liền nhất định có thể giữ vững. Hắn nhìn về phía bên trên bầu trời, lúc này đang có bảy tuấn mỹ thiếu niên hướng Vương Thành đi tới, ánh mắt của bọn hắn chăm chú đinh trên người Lữ Thụ, trong mắt huyết sắc cuồn cuộn. Rốt cục đến điểm có ý tứ, Lữ Thụ chợt lách người liền đến ngoài thành, hướng phương hướng tây bắc chậm rãi đi đến, tuyệt không bối rối. Hắn không thể để cho Vương Thành trở thành đại tông sư chiến trường chính, bởi vì vậy sẽ làm bị thương Ngự Long Bang trực, mà Minh Nguyệt Diệp từ đầu đến cuối cùng ở phía sau hắn. Người đăng, Tri Amda.